Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 nữ nhi quốc, chết đi người chơi mất đi ký ức, biến thành trong trò chơi NC, chính là lần này quăng ngã toái sổ nhật ký sau, bọn họ cũng không có lập tức biến mất, Giản Ôn Chính cảm thấy kỳ quái khi, đột nhiên cảm giác được chỉnh đống khu dạy học đều ở lay động. Phảng phất trong trò chơi thế giới cũng phát động động đất. Trong phòng học bàn ghế, quạt, không quy luật điên cuồng lay động lên. 203 lão sư quyết đoán nói, ta đi mặt khác ban đánh thức người chơi. Các ngươi đi tìm bác sĩ cùng hộ sĩ. Lão sư sổ nhật ký là thời gian làm việc nhớ bồn. Bác sĩ cùng hộ sĩ khả năng cũng cùng thời gian làm việc nhớ tương quan, Giản Ôn đột nhiên nhớ tới. Bọn họ xem nhẹ này đàn từ người chơi biến thành NC thực phân tán. Cho dù đánh thức cũng chỉ đánh thức tân sinh phòng học học sinh. Mặt khác không bị đánh thức học sinh cùng bác sĩ chỉ sợ vẫn như cũ là Dương hiệu trưởng nanh vuốt. Vẫn như cũ sẽ trợ giúp Dương hiệu trưởng. Khúc Hằng một người chỉ sợ không đối phó được như vậy nhiều người. Hạ Tiêu Yến ngươi đi giúp 203 lão sư. Chúng ta đi đối phó Dương hiệu trưởng, Hoắc Thịnh cũng nghĩ đến này một vụ. Nhanh chóng quyết định làm an bài. Hạ Tiêu Yến không nhiều rối rắm, gật gật đầu liền chiều khác phòng học đi qua. Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn chuẩn bị rời đi khi, có mới vừa khôi phục ký ức các người chơi truy vấn. Các ngươi có phải hay không muốn đi tìm Dương hiệu trưởng? Giản Ôn nhớ rõ, hỏi chuyện cái này người chơi ở tân sinh lớp học là lớp trưởng. Hiện tại cũng mang theo mấy cái tiểu đoàn thể, 6-7 người vây quanh hắn lấy hắn cầm đầu. Lớp trưởng nhìn đến Giản Ôn ánh mắt, cười khổ một tiếng, là ta quá xuẩn, bổn ỷ vào chính mình kinh nghiệm phong phú muốn mang đại gia cùng nhau quá quan. Kết quả toàn quân bị diệt, ta không có thể mang theo bọn họ bình an trở về. Ít nhất nếu có thể hồn về quê cũ, táng ở quê hương, Giản Ôn gật gật đầu. Dương hiệu trưởng đại khái ở ký túc xá, chúng ta an bài một người qua đi, hiện tại sự phát hắn một người khả năng chịu đựng không nổi, lớp trưởng cũng nghĩ đến ký túc xá. Bên kia bác sĩ hộ công hộ sĩ, gật gật đầu, đi, cùng nhau qua đi, bị hắn khống chế lâu như vậy, này thu còn muốn cùng hắn hảo hảo thanh toán, trở về thời điểm chỉ có Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh hai người. Rời đi thời điểm là mênh mông cuồn cuộn một đám người. Đường nhóm người này hoặc sinh hoặc chết người chơi kết đối đi vào ký túc xá khi. Khúc Hằng kích động mà thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới. Còn tưởng rằng các ngươi vứt bỏ ta, lúc này Khúc Hằng bị hộ công đè lại tứ chi. Dương hiệu trưởng tức muốn hộc máu, vén tay áo đối với hắn mặt tấu, mặt mũi bầm dập giống cái đầu heo. Giản Ôn thiếu chút nữa không nhận ra này đầu heo là Khúc Hằng. Giản Ôn che mặt, thật là suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng đa tâm cơ, hiện tại xem ra vẫn là như vậy xuẩn, người bình thường chỉ số thông minh hoặc là một cái thẳng tắp. Tuy rằng khả năng không cao, nhưng là trạng thái ổn định, ngẫu nhiên có phập phồng cũng là cuộn sóng hình cung, nhưng Khúc Hằng gia hỏa này chỉ số thông minh là chênh lệch cực đại khúc chiết tuyến. Từ trên xuống dưới giống tàu lượn siêu tốc, chơi chính là kích thích, hắn liền sẽ không đánh du kích chiến, xé ảnh chụp chạy nhanh triệt sao. Giản Ôn bị Khúc Hằng chỉ số thông minh cảm động mau khóc. Cũng may mắn bọn họ đoán được bên này còn có bác sĩ các hộ sĩ sẽ trợ giúp Dương hiệu trưởng. Kịp thời đuổi lại đây, các ngươi muốn làm gì? Tạo phản a, làm ngươi nha, ngươi là cái nào ban? Các ngươi lão sư đâu? Dương hiệu trưởng nhìn đến một đám tỉnh lại người chơi, hùng hổ ép tới, ý thức được không thích hợp, liên tục lui về phía sau, trốn đến trong đám người đối với bác sĩ nhóm hạ mệnh lệnh. Trừng phạt bọn họ, hướng, bị một cái trò chơi NC khống chế ở trong trò chơi tiếp tay cho giặc. Một đám người chơi thật sâu cảm nhận được bị trò chơi đùa bỡn sỉ nhục. Cừu hận lực lượng làm cho bọn họ không màng trên cổ tay truyền đến điện giật. Hướng tới phụ cận bác sĩ hộ công gần đây một đám nhau tới. Muốn điện cùng nhau điện. Lớp trưởng thẳng đến Dương hiệu trưởng. mang theo chính mình tiểu đoàn đội cố nén điện giật thống khổ chiều Dương hiệu trưởng nhào tới. Không có bị đánh thức bác sĩ cùng hộ công bảo hộ Dương hiệu trưởng. Cũng chưa người quản Khúc Hằng, Giản Ôn nhân cơ hội này đem Khúc Hằng xách lại đây. Miễn cho bị người dẫm đạp mà chết, một mảnh hỗn loạn chung, Hoắc Thịnh giống lớn nói, tìm thời gian làm việc nhớ, đem bị người đánh thành cầu Khúc Hằng ném tới khu vực an toàn. Giản Ôn đối với 013 bác sĩ hô, tạ á, người, đang ở tình cảm mãnh liệt điện giật người 013 bác sĩ đột nhiên buông ra tay. Nghe thấy cái này tên trực tiếp nhìn về phía Giản Ôn. Giản Ôn lại lần nữa hô, tạ á, đánh số 013, nguyên nhân chết, trầm mê trò chơi, 013 bác sĩ cả người chấn động. Trong đầu đột nhiên hiện lên từng đợt mơ hồ lại quen thuộc hình ảnh. Làm hắn không tự giác tin vào Giản Ôn lời nói. Ngươi tạp rớt trường học cho ngươi sổ nhật ký, liền biết ta nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Đến nỗi là nào bổn sổ nhật ký, chính ngươi biết đến, đừng nghe hắn. 013, điện chết tên hỗn đản này. Dương hiệu trưởng sắc mặt đại biến, hắn ý thức được chính mình thông chi phải bị người điên đảo. Lúc này đã có chút hoảng sợ, 013 bác sĩ làm lơ Dương hiệu trưởng tên. Thẳng hồi văn phòng lấy ra bản thân công tác notebook, hướng trên mặt đất hung hăng một tạp, pha lê rách nát thanh âm vang lên, hấp dẫn mọi người chú ý. 0752 hộ sĩ vẫn luôn cùng 013 bác sĩ giao hảo. Nàng chú ý tới một màn này, ngơ ngác mà nhìn 013 bác sĩ. Đúng lúc này, 013 bác sĩ cũng ngẩng đầu, trên mặt ngụy trang văn nhã quân tử bộ dáng không còn sót lại chút gì. Hắn trong mắt rưng rưng, nhìn 0752, lầm bầm thì thầm, tiểu thuyết 0752 cả người dùng mình, đột nhiên cảm giác được linh hồn chỗ sâu trong có một cổ lực lượng bồng bột chờ phân phó. Giản Ôn, Trương Dương Tuyết, đánh số 0752, nguyên nhân chết, trầm mê trò chơi, 0752 hộ sĩ ngơ ngác mà đi công tác gian tìm được chính mình thời gian làm việc. Nhớ. Gấp không chờ nổi mà tạp rớt, sau đó, 0752 cùng 013 ôm đầu khóc giống. Thực xin lỗi, ta thế nhưng đã quên ngươi, nghe 013 bác sĩ nói. Giản Ôn còn có cái gì không rõ, này hai người thế nhưng nguyên bản là một đôi người yêu. Ở trừng phạt cục trong trò chơi tử vong sau, mất đi ký ức, quên đi thân là người chơi thân phận, cũng quên đi thân là người chơi ký ức. Bọn họ từ có được NC thân phận bắt đầu, sở hữu ký ức bị trọng trí, chỉ nhớ rõ ở điện giật trường học hết thầy, cũng chỉ nhớ rõ đồng sự cùng học sinh thân phận, có này một đôi kêu gọi, bác sĩ cùng hộ sĩ, hộ công cũng sôi nổi đi tìm chính mình sổ nhật ký tạp rớt. Dương hiệu trưởng hoàn toàn mất đi đối điện giật trường học khống chế. Người đâu, một mảnh quăng ngã sổ nhật ký pha lê rách nát trong tiếng. Giản Ôn có vi diệu cảm giác, chính mình ở loáng thoáng thoát ly trò chơi. Hoắc Thịnh đồng dạng có loại cảm giác này. Trò chơi mau kết thúc, chân chính trò chơi kết thúc. Có thể rời đi trừng phạt cục, như thế nào còn không có tiếp theo quan manh mối thẻ bài. Giản Ôn quơ quơ trên tay điện giật vòng tay, còn có này ngoạn ý như thế nào gỡ xuống tới. Chẳng lẽ thế nào cũng phải muốn Dương hiệu trưởng mới có thể gỡ xuống tới. Đang nói Dương hiệu trưởng khi, Giản Ôn đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng, a, là Dương hiệu trưởng ở kêu thảm thiết, Giản Ôn theo tiếng quay đầu lại, nhìn đến Khúc Hằng cả người giống đầu lợn rừng, dùng đầu hướng tới Dương hiệu trưởng bụng va chạm qua đi. Đem Dương hiệu trưởng đỉnh ngã ngồi trên mặt đất sau, Khúc Hằng chính mình cũng phát tới, ngồi ở Dương hiệu trưởng trước ngực. Đối với Dương hiệu trưởng mặt chính là tay 5 tay 10. Đánh cùng cái vỉ pha màu dường như, Giản Ôn miệng vừa kéo, bộ dáng này nếu là đặt ở bọn họ mới vừa tiến ký túc xá. Đều tìm không thấy Dương hiệu trưởng, Khúc Hằng tựa hồ là nhìn chằm chằm đã chết Dương hiệu trưởng. Chính mình rõ ràng bị an bài ở nghỉ ngơi, người khác đều ở nhận thân, hắn còn nhìn chằm chằm Dương hiệu trưởng. Nhìn đến Dương hiệu trưởng muốn chạy trốn, chính mình bị đánh cả người vô lực liền đem chính mình thân thể đương vũ khí đi đâm người. Khúc Hằng hung hăng tấu Dương hiệu trưởng một đốn sau, không biết từ nào tìm ra một cái màu đen điện giật vòng tay cấp Dương hiệu trưởng mạnh mẽ mang lên. Dương hiệu trưởng giãy giụa múa may cánh tay không muốn mang. Nổi giận nói, ngươi dám, Dương hiệu trưởng không thể nghiệm bị điện giật đánh tư vị đi. Khúc Hằng mạnh mẽ đem Dương hiệu trưởng cánh tay ấn ở hắn đỉnh đầu. Cười dữ tợn, làm điện giật liệu pháp giữ gìn giả. Ngươi thế nhưng không thể nghiệm bị điện giật đánh, thật là quá tiếc nuối. Tới, ta giúp ngươi thể nghiệm mơ siêu, giàn ôn sờ sờ cầm. Nói thầm nói, này tư thế, thấy thế nào lên như vậy khẩu vị nặng đâu. Phốc, bên người truyền đến một tiếng buồn cười. Giản ôn xem qua đi, là 203 lão sư, khống chế vòng tay mang ở Dương hiệu trưởng trên cổ tay. Liền tại đây trong nháy mắt, Giản ôn cảm nhận được trên cổ tay khống chế vòng tay đột nhiên trở nên ấm áp lên. Không phải độ ấm biến nhiệt, là một loại an ủi linh hồn ấm áp. Làm hắn tiến vào điện giật trường học sau căng chặt thần kinh thư hoãn xuống dưới. Thoải mái tựa như linh hồn ở phao suối nước nóng. Không đơn thuần chỉ là chính hắn. Giản ôn khắp nơi vừa thấy. Cơ hồ tất cả mọi người là này phó trạng thái. Có người híp lại con mắt. Sao sao giống ở làm hoàng lương mộng đẹp. Trong đó nhất quỷ dị liền số Khúc Hằng. Đè ở Dương hiệu trưởng trên người. Đè lại hai tay của hắn. Cười dữ tợn, biểu tình lại đặc biệt hưởng thụ, thoạt nhìn giống cái biến thái, bị đè nặng Dương hiệu trưởng như cha mẹ chết, đầy mặt tuyệt vọng, giống như là bị cưỡng bách tiểu đáng thương. Từ thế này, cái này biểu tình, cái này trạng thái, Giản ôn không thể không gật đầu, quả nhiên là có đặc biệt yêu thích sao? Khúc Hằng bóng dáng cứng đờ, u oán mà quay đầu nhìn về phía Giản ôn, lúc này Dương hiệu trưởng nằm liệt trên mặt đất. Cũng không nghĩ dãy giụa, tuyệt vọng mà ngửa đầu nhìn về phía không trung, phảng phất nhân sinh có bóng ma, tương lai không trung đều là hắc ám mơ siêu. Giản ôn bị Khúc Hằng u oán ánh mắt xem cả người không. Được tự nhiên, đừng như vậy xem ta giống cái cha nam mơ siêu. Khúc Hằng từ từ thở dài một tiếng. Chính mình từ Dương hiệu trưởng trên người bò dậy, lảo đảo lắc lư ôm bụng chiều bọn họ đã đi tới. Phía trước bị tấu đến quá tàn nhẫn, Khúc Hằng bị Giản ôn kéo ra tới khi chạm đều chạm không thẳng. Hiện tại kia vòng tay đặc thù hiệu quả tựa như ở chữa thương. Hắn dễ chịu rất nhiều, trò chơi mau kết thúc, nhận thức một chút, quật kim khách nhậm tây thần, 203 lão sư. Không, người chơi nhậm tây thần, đối với Giản ôn cười tủm tỉm vươn tay, Giản ôn nghiêm nghị. Đây là bọn họ ở trong trò chơi nhìn thấy cái thứ nhất quật kim khách. Cái này chuyên chú với kiếm tiền, đồng thời có được cực đại thực lực tổ chức thật là làm hắn cửu ngưỡng đại danh. Giản ôn vươn tay cùng nhậm tây thần nắm tay, không đợi nhậm tây thần ra tay. Hoắc Thịnh trực tiếp giản lược ôn trong tay cướp đi nhậm tây thần tay. Dùng sức cầm, nắm nhậm tây thần bàn tay trắng bệch, biểu tình vặn vẹo, Khúc Hằng nghĩ nghĩ nói. Ta là nhập cư trái phép khách nói lời này khi. Hắn tinh tế nhìn Giản ôn hai người cùng nhậm tây thần biểu tình. Tựa hồ muốn nhìn bọn họ hay không có kỳ thị. Ba người biểu tình đều thực bình đạm. Giản ôn ở biết Khúc Hằng một cái thực tập người chơi có không gian trí khi đã đoán được. Hoắc Thịnh là trực tiếp không nghe được. Nhậm tây thần còn lại là không sao cả. Quật kim khách là trong đó lập tổ chức. Chỉ cần có tiền kiếm thật đúng là không thèm để ý đối phương có phải hay không nhập cư trái phép. Khách, Giản ôn, Nga, Khúc Hằng tựa hồ không cam lòng hắn bình tĩnh thái độ. Lại nói, ta biết hai ngươi là ai. Giản ôn, Hoắc Thịnh, Giản ôn lần này rốt cuộc nhướng mày. Vô danh tổ chức, đúng vậy, nghe vậy. Nhậm tây thần rốt cuộc có động tĩnh, bắt bẻ mà nhìn thoáng qua Khúc Hằng. Ở hắn đầy mặt xanh tím vết thương thượng trọng điểm chiếu cố vài lần. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy thảm như vậy nhập cư trái phép khách. Vô danh tân người đi. Thật nghèo, Khúc Hằng khóe miệng vừa kéo. Cảm giác thật sâu bị chát tâm một phen. Giản ôn lại nói, thế nào, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta làm giàu phòng làm việc. Khúc Hằng kinh ngạc mà mở to hai mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới Giản Ôn nghe được chính mình thân phận thật sự. Thế nhưng không phải cừu thị mà là thọc gậy bánh xe. Hắn nhịn không được cười, sau đó lắc đầu, cảm ơn, không được, có lẽ ta như vậy không bỏ xuống được cừu hận người càng thích hợp ở vô danh tổ chức một trận sấm. Sét ầm ầm thanh đánh gãy bọn họ nói chuyện, liền ở bọn họ trước mặt, Dương hiệu trưởng sấn bọn họ không chú ý, vừa mới từ trên mặt đất bò dậy chạy ra ký túc xá. Ai ngờ vừa mới chạy đến bên ngoài, thế nhưng trời giáng lôi đình, đem hắn phách vừa vặn, bọn họ nhìn đến Dương hiệu trưởng thân ảnh ở lôi điện chung dãy ruộng kêu thảm thiết. Nghe thấy được cùng loại thịt nướng tiêu hồ vị, nhìn đến không chung một đạo lại một đạo tia chớp không ngừng nghỉ. Dừng ở Dương hiệu trưởng trên người, thế nhưng rằng có hơn phân nửa đêm siêu từ trời tối đến hừng đông. Đường Thái Dương dâng lên khi mây đen tan đi, Dương hiệu trưởng thi thể đã biến thành một mảnh cháy đen trường côn hình sinh vật. Hoàn toàn nhìn không ra hình người, thiên lôi đánh xuống a, quả nhiên là táng tận thiên lương, ông trời ba ba làm được xinh đẹp. Giản Ôn hướng về phía không trung giơ ngón tay cái lên. Đúng lúc này, chân trời thế nhưng lại vang lên nho nhỏ tiếng sấm thanh. Nghe tới thế nhưng giống miêu mễ tiếng ngáy. Đây là bị Giản Ôn khích lệ vui vẻ. Giản Ôn còn ở buồn bực chính mình vì cái gì sẽ đem tiếng sấm liên tưởng thành miêu mễ ngáy ngủ khi. Dương hiệu trưởng thi thể ầm ầm vỡ ra, biến thành từng mảnh màu đen mảnh nhỏ bay về phía mọi người trong tay. Đường mảnh nhỏ rơi xuống người chơi trong tay, biến thành màu đen bối cảnh thẻ bài. Tiếp theo quan manh mối thẻ bài. Rốt cuộc thông quan rồi, Khúc Hằng nhớ tới chính mình cũng bị lôi điện oanh quá. Có điểm ủy khuất, mẹ nó tặc ông trời vì cái gì liền ta cũng phách. Ta lại không phải người xấu, vừa dứt lời. Trên tay hắn thẻ bài đột nhiên truyền ra điện lưu, đem Khúc Hằng điện đầu tóc dựng thẳng lên, miễn phí làm một cái nổ mạnh đầu. Giản Ôn bật cười, không tồi, ông trời ba ba hảo phẩm vị. Cái này kiểu tóc đặc biệt thích hợp ngươi, Khúc Hằng. Giản Ôn cúi đầu nhìn thoáng qua thẻ bài, kinh hỉ mà trừng lớn đôi mắt. Hoa, ông trời ba ba thật là thân ba. Trò chơi này quả thực là thay đổi cái phong cách. Tử vong trò chơi biến thành luyến ái trò chơi a. Dương hiệu trưởng tử vong. Người chơi NC toàn bộ bị đánh thức. Giản Ôn mấy người trò chơi thẻ bài tự động bắn ra tới. Màu đen lốc xoáy hiện lên không trung, bọn họ trừng phạt trò chơi chính thức kết thúc. Giản Ôn chú ý tới, người chơi NC nhóm mất mát mà nhìn bọn họ cũng không có trò chơi thẻ bài, cũng không có truyền tống lốc xoáy. Trò chơi thẻ bài là không thể truyền tống người chết. Nhậm Tây Thần trước hết nhảy vào trò chơi lốc xoáy, rời đi khi cố ý nhắc tới Giản Ôn hắc lịch sử. Giản Ôn, ta còn nhớ rõ ngươi đã nói đối ta nhất kiến trung tình. Ta chờ ngươi xính lễ ha, ngươi nếu là cũng đủ có tiền, ta cũng không phải không muốn ha ha ha ha. Giản Ôn, khi đó cố ý buồn nôn Nhậm Tây Thần, hiện tại liền ở buồn nôn chính mình, lúc này đều khôi phục ký ức người chơi NC nhóm nghe được lời này. Xem Giản Ôn ánh mắt liền quỷ dị lên, Giản Ôn mặt nóng bỏng lên. Nếu đều là NC còn chưa tính, cố tình đều là người chơi, còn có Khúc Hằng cùng Hạ Tiêu Yến hai cái người sống Giản Ôn giết người ánh mắt xem qua đi. Khúc Hằng vội vàng làm cái khóa kéo ngậm miệng tư thế. Ta cái gì cũng chưa nghe được, Hạ Tiêu Yến khẽ cười một tiếng. Đối tượng Giản Ôn ánh mắt ngửa đầu nhìn bầu trời, làm bộ cái gì cũng không biết, Giản Ôn nhìn về phía Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh hài hước mà nhìn về phía Giản Ôn, lúc này Giản Ôn không thể không may mắn Hoắc Thịnh cái gì đều nghe không được. Bằng không hảo cảm thấy thẹn, mặc danh có loại phản bội người khác biến thành cha nam cảm thấy thẹn cảm. Còn hảo Hoắc Thịnh cái gì cũng chưa nói, kế tiếp Khúc Hằng cũng muốn rời đi thời điểm, Khúc Hằng miễn phí tặng kèm một cái bên trong tin tức. Ta thật là tân nhân. Mới vừa tiến vô danh tổ chức, bất quá ta có huynh đệ là người chơi lâu năm, nghe hắn nói lão đại giống như đã xảy ra chuyện, Tiến vào trò chơi sau hôn mê hơn một tháng còn không có tỉnh. Lão nhị bọn họ bận về việc nội đấu, không có thời gian trả thù các ngươi. Yên tâm hảo, tiến vào trò chơi hơn một tháng còn không có tỉnh. Giản Ôn lần đầu tiên nghe được tin tức như vậy. Tử vong trò chơi, không phải sinh ra được là chết. Vì cái gì còn sẽ có như vậy cùng loại người thực vật tình huống tồn tại. Khúc Hằng sau khi nói xong liền nhảy vào lốc xoáy, hướng Giản Ôn vẫy vẫy tay, tái kiến, sau đó dừng một chút, nhỏ giọng bổ sung một câu, cảm ơn ngươi rõ ràng hoài nghi ta, vẫn là làm ta thân thủ đi đối phó Dương hiệu trưởng. Cảm ơn ngươi cho ta không gian làm ta một mình thấy trong gương quỷ quái. Làm ta rốt cuộc buông năm đó khúc mắc, lần này trừng phạt trò chơi đối Khúc Hằng tới nói. Càng như là thoát thai hoán cốt, đau nhức một phen sau, giống như phá kén trọng sinh, trông thấy cầu vồng, Khúc Hằng thoải mái mà rời đi. Hạ Tiêu Yến đi tới Giản Ôn hai người bên người, đối cái này lại trầm mặc lại cương cường nữ nhân, Giản Ôn là cố ý tưởng kéo nàng tiến vào tổ chức. Người phía trước cố ý rời xa chúng ta là phát hiện hắn dị thường sao? Hạ Tiêu Yến phiên cái xem thường. Nam nhân đều không phải thứ tốt, có thể dựa vào chỉ có thể là chính mình, Giản Ôn. Vô tội nằm cũng trúng đạn, nhưng nàng nói rất có đạo lý, bởi vì Khúc Hằng thân phận bại lộ sau. Hạ Tiêu Yến nhưng thật ra thực trắng ra nói chính mình bắt được manh mối nguyên nhân. Đỗ Oánh là nàng bạn cùng phòng, nàng nhiều lần tìm cơ hội một mình một người theo dõi Đỗ Oánh. Còn sấn Đỗ Oánh không ở khi lật qua Đỗ Oánh hành lý. Nhìn đến nàng từ ngoại giới mang đến đạo cụ, cho nên biết Đỗ Oánh là người chơi. Hạ Tiêu Yến bị cướp đoạt chính là xúc giác, nàng không muốn theo chân bọn họ ban đêm đi tìm manh mối. Là trong bóng đêm thị giác chịu hạn chế sau, xúc giác mẫn cảm độ lại một rơi chậm lại nàng tính nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa. Tỉ như, nếu gặp được thi thể, nàng cảm thụ không đến người sống cùng người chết làn da cùng độ ấm khác biệt. Nàng đề phòng đêm hành hội gặp được quỷ, cũng đề phòng có người đối nàng ám hạ độc thủ. Nàng ở mất đi xúc giác dưới tình huống, một người trước hết tìm được hữu dụng manh mối. Can đảm cẩn trọng, Giản Ôn thập phần tâm động, không phải nam nữ chi gian tâm động, là kéo vào tổ chức tâm động. Hạ Tiêu Yến không chút do dự cự tuyệt, vẫn là cái kia lý do, nam nhân không đáng tin cậy. Nàng đã trải qua một phen phản bội. Hiện tại chỉ nghĩ làm độc hành hiệp, ta một người khi chỉ số thông minh là tối cao, chỉ cần bên người có người, chỉ cần bị cảm tình khống chế cảm xúc, chỉ số thông minh liền thẳng tắp giảm xuống, Hạ Tiêu Yến sạch sẽ lưu loát nói xong. Sau đó bát quái mà nhìn Giản Ôn liếc mắt một cái. Hạ giọng trộm chiều Hoắc Thịnh Phương hướng ý bảo một phen. Dũng cảm điểm, chúc phúc ngươi, Giản Ôn, dũng cảm gì? Chúc phúc hắn gì, Hạ Tiêu Yến mang theo từ mẫu cười đột nhiên xoa xoa Giản Ôn quyển mao. Chính mình nhảy vào truyền tống lốc xoáy, tiêu sái rời đi, lưu lại Giản Ôn đầy mặt rối ra mơ siêu toàn thế giới đều cảm thấy ta là đồng tính luyến ái liền tính. Như thế nào còn cảm thấy ta yêu thầm Hoắc Thịnh, ta không phải, ta không có a. Giản Ôn căm giận nhảy vào lốc xoáy, siết chặt trong tay màu đen thẻ bài. Hừ, ta còn có cái tất sát kỹ, qua này quan trò chơi, ta khẳng định lại thằng đã trở lại, rời đi trong nháy mắt, Giản Ôn nhìn đến người chơi NC nhóm thân thể ở trong không khí dần dần tiêu tán. Từ chân hướng lên trên, trở nên trong suốt, sau đó một chút tiêu tán ở không trung, 013 bác sĩ cùng 0752 hộ sĩ ôm nhau, điên cuồng mà ôm hôn. Giống bọn họ người như vậy không ở số ít, Giản Ôn thậm chí nhìn đến hai cái nam nhân nhào vào cùng nhau. Bị phát chính là lớp trưởng, có chút há hốc mồm, dựa, ngươi làm gì, lão tử không phải gay à, hảo huynh đệ, cả đời cơ, đại gia cùng nhau thượng a. Một tiếng thét to, lớp trưởng đồng đội thế nhưng đồng thời chiều lớp trưởng nhào tới. Phùng hắn mặt thân lớp trưởng đôi mắt đều không mở ra được. Khuôn mặt vặn vẹo biến hình, Giản Ôn xem cười, tử vong vào giờ phút này thế nhưng thoạt nhìn như vậy hạnh phúc vui sướng. đối với phía trước mất đi ký ức người chơi NC tới nói. Có lẽ như vậy cùng ái nhân ôm hôn, cùng huynh đệ đùa giỡn chung chết đi mới là hạnh phúc nhất. Giản Ôn thân mình hoàn toàn chìm vào lốc xoáy, trước mắt biến thành một mảnh hắc ám mơ siêu một trận mắt hoa chung. Giản Ôn hung hăng nhắm mắt lại, cảm giác được trước mắt sáng lên sau, mở to mắt, đối thượng hót thịnh tầm mắt, người tính giác khôi phục, đối nhập tây thần nhất kiến trung tình. Hai người lời nói đồng thời vang lên, Giản Ôn trên mặt tươi cười dần dần biến mất. D, hoắc thịnh thính lực rốt cuộc là khi nào khôi phục? Đã trở lại, xem ra không có việc gì. Đỗ Khôn cái thứ nhất chạy tới, giống chỉ tinh lực tràn đầy husky, nhìn đến hai người bình an không có việc gì liền hưng phấn lưng tròng kêu. Mau nhìn xem các ngươi tiếp theo quan trò chơi là cái gì? Hắc hắc hắc hắc, không cho các ngươi xem. Giản Ôn đột nhiên ôm chặt chính mình trò chơi thẻ bài. Ngây ngô cười chạy về chính mình phòng, Hoắc Thịnh nhướng mày, lấy ra bản thân thẻ bài. Hắn thẻ bài thượng là băng tuyết hoàng hậu. Giản Ôn cười vẻ mặt si đà, hắn thẻ bài rốt cuộc là cái gì manh mối? Đỗ Khôn, ai nhà con lớn không nghe lời mẹ a? Giản Ôn cánh ngạnh không nghe lão đại ngươi phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Hoắc Thịnh thu hồi thẻ bài, nhìn xem thủ đoạn, nơi đó trừ bỏ liên cơ cùng nhau tiến trò chơi đạo cụ thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên ở ngoài. Trong trò chơi khống chế vòng tay thế nhưng cũng mang theo ra tới. Giản Ôn cười như vậy sắc mị mị, lần sau trò chơi nói không chừng rất nhiều mỹ nữ, hoặc là rất nhiều soái ca. Hoắc Thịnh gỡ xuống dây đỏ, nhàn nhạt nói. Lần sau ta cùng hắn cùng nhau đi vào, biểu tình bình tĩnh Hoắc Thịnh đi lên thang lầu. Kia tốc độ chính là một chút cũng không bình tĩnh. Đỗ Khôn móc di động ra, tạc tạc mở ra một cái không có Hoắc Thịnh cũng không có Giản Ôn đoàn đội đàn. Hạ chú, đoán là ai trước truy ai. Mua định rời tay, Kim Sương Minh, lão đại, muộn tao nam nhân tích lũy đầy đủ. Chờ Giản Ôn đáp ứng lão đại. Ta nhất định sẽ vì hắn chuẩn bị trí sang cao, sáo nhã, trên lầu đáng khinh, ta đoán lão đại, Giản Ôn lời cợt nhả nhiều nhưng là hảo thẹn thùng, hạng minh trạch, lão bà nói rất đúng, sáo nhã, ngươi chán ghét, nhân gia khi nào đáp ứng gả cho ngươi lạp, hạng minh trạch, bảo bối nói rất đúng, Đỗ Khôn, trên lầu không cần tú ân ái, ta cũng đoán lão đại. Lúc này hai vị đương sự đối trong đàn động tĩnh hoàn toàn không biết gì cả. Giản Ôn ở chính mình trong phòng, lấy ra thẻ bài lại lần nữa nhìn thoáng qua, cười càng ngốc, hắn thẻ bài thượng nghiễm nhiên là một bức chúng mỹ đồ. Vô cùng náo nhiệt thật nhiều mỹ nhân tư thế khác nhau mà nhìn về phía hình ảnh bên ngoài. Tranh vẽ phía dưới là ba cái chữ to, nữ nhi quốc, Giản Ôn, hắc hắc hắc hắc ngoài cửa Hoắc Thịnh. Giản Ôn thẻ bài thượng rốt cuộc là cái gì? Như thế nào cười thành một cái ngốc tử? Hết chương.